Xuân Noãn Hương Nùng, chương 28, gocchuyenaudio.com. Mỗi cuối tháng và đầu tháng 2 ngày, hạ nhân nô bộc Lục Gia cùng nhau thay phiên công việc nghỉ ngơi. Buổi sáng Lục Minh Ngọc vội tới thỉnh an mẫu thân, gặp được Bích Đàm ở cửa. Bích Đàm 20 tuổi, mặt mày thanh tú, dáng người thướt tha, là đại nha hoàn của Tiêu thị. Việc nàng làm đều là những chuyện quan trọng nhưng lại nhẹ nhàng. Cuộc sống sinh hoạt thường ngày như ăn mặc ở đi lại còn tinh tế hơn cả tiểu thư nhà bình thường. Vài năm nay, khuôn mặt được dưỡng trắng nõn tươi xinh, giơ tay nhấc chân đều có rất có khí độ. Tuổi như vậy, dung mạo như vậy, chỉ cần Bích Đàm thích ai, Tiêu thị sẽ làm chủ cho nàng cùng người phối ngẫu. Tứ tiểu thư đến rồi. Nhìn thấy Lục Minh Ngọc, Bích Đàm cười hành lễ nói. Nàng ta mặc bộ xiêm y bình thường bằng vải mịn, tay phải cầm một bọc quần áo. Lục Minh Ngọc cầm một cành đào vừa tùy tay hái trên đường. Lắc lư đi tới cười khanh khách nhìn Bích Đàm hỏi. Bích Đàm tỷ tỷ hôm nay về nhà sao? Ta nhớ nhà Bích Đàm tỷ tỷ rang hạt dưa cực ngon. Lần này khi trở về có thể đem một ít về cho ta được không? Nhà Bích Đàm mở một sạp đậu rang. Lục Minh Ngọc ăn nhiều sơn hào hải vị, cảm thấy thức ăn vặt nơi thôn dã lại rất đặc sắc. Chẳng qua trước kia nàng là thật lòng thích đồ ăn vặt nhà Bích Đàm. Hiện tại, cũng chỉ là khách khách khí khí mà thôi. Tứ tiểu thư yên tâm, mẹ nô thì biết ngài thích ăn, mỗi lần đều dặn nô thì mang đến cho ngài. Tứ tiểu thư bộ dạng xinh đẹp, Bích Đàm thật lòng thích tiểu cô nương nhu mì này. Nhà mình có đồ ăn vặt vừa mắt tứ tiểu thư. Bích Đàm cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Lục Minh Ngọc cao hứng gật đầu. Bước vào nhà chính, đang thời điểm thay răng. Còn dám ăn hạt dưa. Tiêu thị ở bên trong ngồi nghe được mẩu đối thoại kia. Nhịn không được trêu ghẹo nữ nhi. Lục Minh Ngọc chu miệng. Kìm lòng không đậu lại dùng đầu lưỡi giò lên răng cửa bên trái. Càng nghĩ càng buồn. Phải lớn lên một lần nữa là phải chịu đủ dày vò. Còn phải thay răng một lần nữa. Vừa khó coi lại không thoải mái. Tâm tình xuống thấp, Lục Minh Ngọc cúi đầu ngồi ở bên cạnh mẫu thân yên lặng thật lâu. Tiêu thị cười cười, trước trả lời các nha hoàn bà tử đang chuẩn bị về nhà. Dặn dò các nàng về nhà cẩn thận, mỗi tháng đều nói một lần, nhóm nha hoàn bà tử đều tươi cười lắng nghe. Chủ tử vừa nói xong, liền hưng phấn rời đi, tất cả thối lui nhanh như tên bắn hướng ra cửa chính. Lục Minh Ngọc nhìn chằm chằm bóng dáng Bích Đàm, chân mày nhỏ cau lại, khi chỉ còn lại một mình cùng mẫu thân, Lục Minh Ngọc thấp giọng hỏi, mẹ, đã hơn 2 tháng, mẹ đã điều tra rõ chi tiết về Bích Đàm chưa? Kiếp trước nàng đau lòng nhất là cái chết của mẫu thân. Sau khi sống lại, mặc dù mẫu thân luôn một mực cam đoan mẫu thân tuyệt đối sẽ không tự sát. Tâm tư Lục Minh Ngọc mới thả lỏng được 2 ngày, lại có nghi hoặc, nếu mẫu thân sẽ không tự sát, vậy tại sao lại rơi vào trong hồ, không cẩn thận rơi xuống, hay có người cố ý đẩy rơi vào hồ, nếu là ý trước vậy chỉ cần cẩn thận một chút là có thể tránh. Chỉ e là ý sau vậy thì, Bích Đàm kia là manh mối duy nhất. Lục Minh Ngọc nói suy đoán của mình cho mẫu thân. Mẫu thân đã sớm nghĩ đến chuyện này. Dặn dò nàng tự chăm sóc mình cho tốt. Đừng nhúng tay vào chuyện của người lớn. Lục Minh Ngọc không hài lòng mẫu thân xem nàng như tiểu hài tử. Nhưng nàng quả thật không có cách nào hỗ trợ. Bích Đàm vốn là nha hoàn tiếp thân. Không muốn rút dây động rừng. Cũng chỉ có thể giúp mẫu thân nhìn chăm chăm. Tiêu thị không hy vọng nữ nhi cả ngày vì nàng quan tâm. Sờ sờ quyên hoa trên đầu nữ nhi, ôn nhu nói, vẫn chưa có tin, mẹ nghĩ lúc đó chỉ là việc ngoài ý muốn, nhưng mẹ vẫn là theo ý con, vẫn phái người lưu ý An Noãn không cần lo lắng. Ngày hôm qua có phải cô hứa dẫn con đi hoa viên chơi hay không? Mau đi đi, đừng để cô chờ. Mẹ cứ tiếp tục xem con là tiểu hài tử mà chọc ghẹo đi. Nàng muốn nói chuyện quan trọng lại bị mẫu thân ngắt ngang. Lục Minh Ngọc oán giận đứng lên, cũng không thèm quay đầu lại đi ra ngoài. Tiêu thị buồn cười, vừa định bảo nữ nhi quay lại. Tiểu cô nương bỗng nhiên lại tiến đến bên nàng, cười khẽ hướng nàng nháy mắt. Mẹ, con đi dạo cùng với các nàng xong sẽ lập tức trở về. Mẹ cứ đến chỗ tổ mẫu để tâm sự giải buồn đi. Phụ thân cũng thật là, từ khi mắt có thể nhìn thấy chút hình bóng mơ hồ, tâm đã muốn đi ra ngoài. Trước kia mấy tháng cũng không thấy xuất môn một lần, hiện tại mỗi ngày đều đi ra ngoài một trận, nói là đi dạo chung quanh, sẽ giúp việc hồi phục nhanh hơn. Nếu không phải trước giờ cơm trưa phụ thân nhất định sẽ quay về, thì Lục Minh Ngọc thật muốn đến chỗ cựu cữu mách lẻo. Hiện giờ mẫu thân đang có thai, phụ thân cùng ở nhà thì thật tốt. Mang tâm tình hơi bất mãn với phụ thân, Lục Minh Ngọc nhanh bước đến chỗ cô cùng với các tỷ tỷ hội họp. A Noãn, từ xa, đã nghe giọng Lục Hoài Ngọc hô to nhất, Mưu gội lại đến muộn nữa rồi. Lục Minh Ngọc thật tình oan uổng, rõ ràng là nhị tỷ tỷ cùng cô đến sớm, đại tỷ tỷ còn chưa đến. Về phần tam tỷ tỷ Lục Yên, bởi vì e ngại Lục Hoài Ngọc, nên trừ khi có các trưởng bối ở đây thì mới nhận lời. Nếu không thì trong các buổi gặp gỡ giữa đám tỷ muội Lục Minh Ngọc, Lục Yên sẽ không bao giờ ló mặt, có mời nàng ta cũng không đến. Lâu ngày, mọi người cũng thành thói quen không gọi nàng ta nữa. A Noãn, ngươi xem, mẫu thân tỷ mới sai người làm một đôi vòng tay mới cho tỷ nè. Lục Hoài Ngọc ngóng trông Lục Minh Ngọc tới là có nguyên nhân. Lục Minh Ngọc vừa đến, nàng liền vươn hai cánh tay lên cao để lộ cổ tay cho tứ muội xem. Trên hai cổ tay trắng trẻo tròn trịa như ngó sen là một đôi vòng ngọc nho nhỏ màu tuyết trắng ánh sắc hồng đào. Quả thật đẹp mắt, Lục Minh Ngọc đối với chiếc vòng tay này rất có ấn tượng. Bởi vì kiếp trước lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhị tỷ tỷ đeo, đã rất hâm mộ, trở về nhà, còn xin mẫu thân cũng cho nàng một bộ như thế. Mẫu thân vì thương nàng, từ trong khố phòng lấy ra một khối ngọc lam điền phù dung được ngự ban. Trong suốt sáng bóng long lanh sắc tím, như sương như khói, đẹp như bảo vật của tiên gia. Mẫu thân dùng khối ngọc ấy làm thành một đôi vòng tay cho nàng, còn nói phần ngọc dư lại sẽ dành riêng cho nàng tương lai thêm trang làm đầu cưới. Vòng tay hoàn thành, Lục Minh Ngọc chân quý như bảo bối. Sau đó mẫu thân qua đời, mỗi lần Lục Minh Ngọc nhìn đôi vòng tay này, đều khóc đến thiên hôn địa ám. Thật là đẹp mắt, Lục Minh Ngọc sờ sờ vòng tay của nhị tỷ tỷ, không yên lòng khen. Lục Hoài Ngọc vui sướng, khóe miệng dần hiện nụ cười, khoe cùng tứ muội muội xong, nàng thoáng nhìn thấy Lục Cẩm Ngọc cùng Trần Liên song sóng vai đi tới. Lục Hoài Ngọc lại chạy tới khoe khoang, Lục Minh Ngọc vẫn còn đang mãi nghĩ chuyện xưa lại bị thanh âm của Trần Liên song làm bừng tỉnh. Nhìn sang các nàng, chỉ thấy Trần Liên song mặc một bộ váy dài trắng thêu lá sen, dịu dàng bước tới, mắt ngọc mày ngài, vốn là một mỹ nhân, đứng giữa chúng tỷ muội tiểu cô nương các nàng, Trần Liên song càng thêm nổi bật, thực sự như hạc giữa bầy gà. Mắt thấy Trần Liên song cầm tay nhị tỷ tỷ, dùng toàn lời mật ngọt khen nàng, khen đến mặt mày nhị tỷ vui vẻ như nở hoa. Lục Minh Ngọc không vui rời tầm mắt, nói thật, nàng không thích Trần Liên song. Đại hội nhà người ta thường có di nương cũng là bình thường. Ví dụ như tổ phụ có Chu lão di nương, mặc dù Lục Minh Ngọc rất hy vọng tổ phụ và tổ mẫu có thể hòa thuận, nhưng cũng không trách Chu lão di nương, bởi vì Chu lão di nương thành thật bổn phận, không làm chuyện câu dẫn tổ phụ. Tổ phụ đến phòng bà, Chu lão di nương sẽ hầu hạ, tổ phụ không đến, bà vẫn ở tại tiểu viện của mình, cũng không cùng người tranh thủ tình cảm, gây chuyện không yên. Trần Liên song lại không giống như vậy. Lục Minh Ngọc không biết Trần Liên song làm thế nào trở thành di nương, chỉ nhớ sau khi Trần Liên song thành người của nhị bá phụ, thường khiến nhị bá mẫu tức điên, tức đến mức quên mất thân phận của tổ mẫu thấp kém hơn nàng ta. Khuất Tôn Hàng Quý, một, chạy tới trước tổ mẫu kể lể nỗi uất ức của mình. Một chốc mắng Trần Liên song, một chốc lại của trách đại bá mẫu không có lòng tốt, cố ý muốn bồi dưỡng Trần Liên song làm nàng ta tức giận. Lục Minh Ngọc khi đó rất hiếu kỳ, vụng trộm nghe lén vài lần, bao gồm ban đêm Trần Liên Song bảo mình đau bụng để nhị bá phụ sang đó như thế nào. Lại ỷ vào có bầu liên tục nhiều lần đêm khuya muốn nhị bá phụ đến với nàng như thế nào. Lúc ấy nhị tỷ tỷ hận không thể lột ra Trần Liên Song. Hiện tại lại chẳng hay biết gì. Nhận giặc làm bạn, Lục Minh Ngọc cũng không thích nhị bá mẫu. Nhưng nàng quan tâm các đường tỷ muội, vì không để cho nhị tỷ tỷ cùng Trần Liên Song quá thân cận. Khi chơi trốn tìm, Lục Minh Ngọc nhẫn tâm để cô một mình. Chỉ theo đuôi Lục Hoài Ngọc, Lục Hoài Ngọc trốn chỗ nào nàng cũng trốn chỗ đó. Bị Lục Hoài Ngọc ghét, nàng cũng không từ bỏ. Chơi vài lần, đến phiên Trần Liên Song làm quỷ, quay mặt vào gốc cây. Cao giọng đếm số, Lục Hoài Ngọc liên tục bị phát hiện chỗ trốn vài lần. Nàng không cam lòng, khuyến khích Lục Minh Ngọc, tứ muội muội, chúng ta trốn xa một chút. Nói xong cũng không cho Lục Minh Ngọc cơ hội cự tuyệt. Lôi kéo Lục Minh Ngọc chạy đến bên kia ngọn núi giả. Lục Minh Ngọc không đành lòng làm mất hứng thú của nhị tỷ. Bất đắc dĩ chạy theo. Hai tỷ muội không trốn sâu vào trong núi giả mà nhanh chóng giấu mình bên cạnh vách núi. Xuyên qua khe hở, nhìn ra bên ngoài, Lục Hoài Ngọc mở to mắt nhìn bên ngoài. Tâm hồn của Lục Minh Ngọc rốt cuộc vẫn giả. Tựa vào núi giả nhắm mắt nghỉ ngơi. Chạy tới chạy lui nãy giờ. Mệt rồi, đến đây, đại khái qua một chung trà. Lục Hoài Ngọc hưng phấn mà kéo kéo tay áo tứ muội muội. Lục Minh Ngọc nghỉ ngơi đủ, trong lòng thoải mái, cũng tiến đến một lỗ nhỏ nhìn ra bên ngoài. Bên kia Trần Liên Song tìm hết các khu vực thích hợp để ẩn thân vẫn không tìm thấy người. Đoán hai tỷ muội Lục Hoài Ngọc đã chạy xa, để Lục Quân ở lại. Nàng đến bên này tìm, trông thấy núi giả này rất bí ẩn, vô cùng hấp dẫn tiểu hài tử. Trần Liên Song liền hướng thẳng đến núi giả mà đi. Đi được một nửa, xuyên qua những cành lá xanh non, bỗng thoáng trông thấy một bóng dáng cao ráo gầy ốm. Nhìn qua bóng ảnh người này hẳn rất cao. Không biết đó là Lục nhị gia hôm nay được hưu mộc. Hai, nghỉ ở nhà, hay là Lục tứ gia thứ suất không có việc gì làm. Trần Liên Song thả chậm bước chân, nhẹ nâng tay vén vài lọn tóc mai, ánh mắt vừa chuyển, hướng bóng người đi đến, vừa đi vừa cười nói. Nhị cô nương, tứ cô nương, ta nhìn thấy các ngươi rồi. Mau ra đây đi, hi hi, nàng lừa chúng ta. Lục Hoài Ngọc tỏ vẻ không mắc mưu, khoát tay, sợ Lục Minh Ngọc ngốc nghếch tin lời chạy ra. Lục Minh Ngọc giờ khóc giờ cười, nhị tỷ tỷ luôn tự cho thông minh. Lại có chút ngốc ngốc, chơi thật đáng yêu, nhưng mà chờ nàng một lần nữa nhìn qua khe hở, lại cười không nổi nữa. Bởi vì, Trần Tiểu Thư, ngươi không sao chứ, hộ bộ gần đây bận rộn, khó được ngày nghỉ ngơi. Lục nhị gia phe phẩy quạt giấy chuẩn bị đến hoa viên tản bộ. Nghe có người kêu tên nữ nhi, đoán được bọn nhỏ đang chơi trốn tìm, Lục nhị gia liền thay đổi mục đích ban đầu. Chuyển hướng phát ra tiếng kêu, lại gặp được vị Trần Tiểu Thư đang tạm trú nhà mình. Vì chỉ lo tìm người, không cẩn thận thế nào lại vấp té. Xuất phát từ quan tâm, Lục nhị gia bước nhanh tới. Cách ba bước cúi đầu hỏi, Trần Liên Song mặt đỏ hồng, vẫn ngồi dưới đất, không vội đứng lên, mà kéo lại ngay ngắn váy áo của mình trước. Lục nhị gia theo bản năng nhìn theo tay nàng. Nhìn đến một đôi bàn chân lớn chỉ bằng bàn tay của hắn. Được đôi giày thêu trắng che đi, giống như hai nụ hoa trúng chím. Lục nhị gia ngẩn người. Tiền triều có tập tục bó chân. Cao tổ hoàng đế không thích. Bọn quan viên gió triều nào theo triều ấy. Không bắt các cô nương trong nhà bó chân nữa. Nhưng có vài nam nhân vẫn thích chân bó. Vì nịnh bợ nam nhân như vậy. Ca cơ trong kỹ viện vì muốn đổi đời nên vẫn giữ lại tập tục bó chân cho con gái mình. Lục gia không theo tập tục này, tức phụ cả ba phòng cũng không có bó chân. Lục nhị gia coi như giữ mình trong sạch, không đến các nơi yên hoa. Bởi vậy hôm nay hắn lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết gót sen ba tấc kia. Phát hiện nam nhân càng nhìn càng chăm chú, Trần Liên Song mặt càng hồng, rốt cuộc cũng đứng lên. Váy dài rơi xuống, che đi gót sen hồng, xấu hổ liếc nhìn Lục nhị gia, đôi môi đỏ mọng của Trần Liên Song khẽ mở, lại lập tức cắn môi, quay đầu nhanh chóng rời đi. Bị người nhìn thấy nơi tư mật của cô nương ra, thật xấu hổ, rất xấu hổ, ngay cả nói cũng không dám cùng nam nhân nói. Lục Nhị gia không khỏi đuổi theo thân ảnh nàng. Trần tỷ tỷ đến đấy, chúng ta mau núp vào trong đi. Thấy Trần Liên Song chạy hướng bên này, Lục Hoài Ngọc khẩn trương thúc giục Lục Minh Ngọc. Lục Minh Ngọc không nói gì nhìn trời. Nhị tỷ tỷ không hiểu chuyện, nàng thì thấy rõ ràng. Trần Liên Song rõ ràng là cố ý ngã sấp xuống, và cả nhị bá phụ ra vẻ đạo mạo của nàng nữa. Trần Liên Song còn chưa có yêu thương nhung nhớ gì người. Nhị bá phụ đã bị người ta câu hồn đi rồi. Ngày nào đó Trần Liên Song chỉ cần chủ động một chút, có phải nhị bá phụ sẽ như ác lang mãnh thú nhào đến hay không? Nhìn nhị tỷ đơn thuần đang lôi kéo nàng chạy, Lục Minh Ngọc càng nghĩ càng không nuốt trôi được cục nghẹn này. Cho dù vì nhị tỷ tỷ suy nghĩ, nàng cũng không thể để cho Trần Liên Song hồ ly tinh vong ân phụ nghĩa này thực hiện được ý đồ của mình. Chiều đến, các tiểu cô nương chơi đủ, chuẩn bị về phòng mình. Đại tỷ tỷ, muội muốn ăn trân châu làm từ hoa mai cao. Lục Minh Ngọc ôm lấy cánh tay Lục Cẩm Ngọc, nũng nịu nói. Lục Cẩm Ngọc nghe hiểu, cười nói, vậy muội theo tỷ đi, tỷ làm trân châu cho muội. Lục Minh Ngọc có chút xấu hổ cười, giống như mèo con tham ăn, hồn nhiên vô hại. Một, khuất tôn hàng quý, chỉ người có thân phận cao lại tự hạ thấp thân phận của mình đi nói chuyện, nịnh bợ người có thân phận thấp kém hơn. Hai, hưu mộc, ngày nghỉ của quan viên trong triều. Cách chương.